Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1160, trang 1160. Ta đời này nhất phiền chính là giống ta người như vậy, bởi vì bọn họ đều khó đối phó. Tiểu Bạch không có ra tiếng. Trúc Huyền Nguyệt tiếp tục nói, bất quá từ này đó tình báo chung vẫn là có thể phát hiện một ít dấu vết để lại. Chính là người này trong tay có thể dùng người cũng không nhiều, người nhiều là một loại tìm pháp, người không nhiều lắm lại là một loại khác tìm pháp. Trúc Huyền Nguyệt nở nụ cười, bất quá một khi đã như vậy chảo hắn liền tương đối dễ dàng, nói cho Tuyến Nhân. Trúc Huyền Nguyệt dùng trăng non thân phận cho chính mình thuộc hạ người hạ điều mệnh lệnh, truy tra người này thân phận. Nếu tìm được hắn, mau chóng khống chế được hắn, ngàn vạn đừng làm hắn tiếp tục lại truy tra đi xuống. Nếu thật sự khống chế không được nói, liền giải quyết hắn. Ngươi không trước xác nhận người kia thân phận sao? Tiểu Bạch bỗng nhiên đã mở miệng, có thể truy tra ngươi thân phận người hẳn là cũng không đơn giản đi. Hơn nữa trăng non gần nhất làm sự thật là thiên nộ nhân oán, bị chính nghĩa chi sĩ truy tra cũng thực bình thường, nhưng là nếu thật sự bị hắn điều tra ra cái gì nên làm cái gì bây giờ? Trúc Huyền Nguyệt nói, hắn khả năng truy tra mục đích tương đối đơn giản, nhưng là một khi bị người phát hiện vô mặt cùng trăng non chi gian có cái gì liên hệ nói, kia hậu quả chính là gánh vác không được. Ngươi lại tới kia một bộ. Tiểu Bạch nhỏ giọng nói thầm một câu. Bất quá hắn có lẽ là biết Trúc Huyền Nguyệt làm hạ quyết định hắn cũng không có cách nào khống chế, cho nên cũng liền không hề nói thêm cái gì. Lý Phi Vãn tại đây ngắn ngủn mấy ngày nổi, liên tiếp không ngừng đã chịu vài sóng người tìm tòi, nàng mỗi lần đều dựa vào chính mình thông minh cùng kinh nghiệm miễn cưỡng chạy thoát, sau đó nỗ lực đem chính mình giấu ở trong bóng tối. Người kia đến tột cùng là ai? Lý Phi Vãn nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng hiện tại đã hoàn toàn xác nhận trăng non chính là tảng sáng người, chỉ là hiện tại, Lý Phi Vãn là thật sự tưởng tượng không đến đối phương thân phận thật sự đến tột cùng là ai. Nàng liên tiếp tra xét vài cái tình báo bộ quan trọng nhân vật, lại đều đem bọn họ nhất nhất bài trừ, người này tuyển càng ngày càng khó bề phân biệt. Mà Lý Phi Vãn cũng càng ngày càng khẩn trương, nàng gần nhất thậm chí cũng không dám hồi tàng sáng, bởi vì Lý Phi Vãn sinh sợ chính mình đem chính mình phía sau những cái đó truy tung người mang về tàng sáng. Trên thực tế, Lý Phi Vãn đã ở tàng sáng tìm được cái kia trăng non người. Người kia thậm chí là tình báo bộ một cái phi thường có tư lịch người. Nhắc tới hắn thời điểm, mọi người đều sẽ nói hắn nghiệp vụ năng lực xuất chúng, ai có thể nghĩ đến hắn cư nhiên là trăng non thủ hạ. Lý Phi Vãn ở phát hiện chuyện này thời điểm, chính mình mồ hôi lạnh đều chảy một phía sau lưng, nàng không biết người này đến tột cùng lộ ra nhiều ít tình báo cấp trăng non, càng không biết hiện tại tàng sáng cất giấu nhiều ít như vậy thám tử. Lý Phi Vãn bắt đầu cảm thấy chuyện này càng thêm khó làm, gần nhất Lý Phi Vãn rất ít cùng tảng sáng người liên hệ. Rốt cuộc tình báo nhân viên đều rõ ràng, lẫn nhau chi gian liên hệ số lần càng ít, truyền lại tình báo càng nhiều, càng có thể giảm bớt bị phát hiện nguy hiểm, cho nên Lý Phi Vãn càng là cơ hồ không có cùng vô mặt thông qua điện thoại, chờ đến qua thật lâu về sau, Lý Phi Vãn rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, ở một cái tương đối an toàn dưới tình huống cùng vô mặt liên hệ thượng khi. Nàng giãy giụa hồi lâu, cuối cùng chỉ là đối vô mặt nói, ngươi gần nhất ngàn vạn phải cẩn thận, không cần tin tưởng bên cạnh ngươi bất luận kẻ nào. Trúc Huyền Nguyệt không dự đoán được Lý Phi tiệc tối ở trong điện thoại đột nhiên nói như vậy một câu, nàng có điểm kinh ngạc tưởng, nàng đột nhiên nói những lời này có ý tứ gì? Là tưởng đánh thức chính mình cái gì? Chờ đến cắt đứt điện thoại lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt sửng sốt nửa ngày, sau đó nhún vai, ai biết Lý Phi Vãn tưởng nhắc nhở ta cái gì. Bất quá nàng những lời này cũng không có gì tất yếu, Trúc Huyền Nguyệt nói, ta vốn dĩ liền không tin tưởng quá bên người người. Chương 584 chính nghĩa chi sĩ gần nhất áo lai đế quốc rất nhiều người đều đang tìm kiếm một cái đồ vật, một loại thư tín. Hoa Hoa vẫn là Tòng Quân Phương nơi đó nghe thấy tin tức này, đặt ở người bình thường trong mắt chỉ sợ đều sẽ cảm thấy mờ mịt, đoán không ra quân đội muốn thứ này đến tột cùng là muốn làm cái gì. Nhưng là Hoa Hoa lại ở trong nháy mắt liền nghĩ tới chính mình trong tay kia mấy phân đồ vật, nháy mắt Hoa Hoa liền run run một chút. Nàng nguyên bản điên cuồng hướng tới bên ngoài tìm tòi manh mối động tác chợt liền ngừng lại. Rốt cuộc Hoa Hoa cũng chỉ là cái người thường, nàng cũng hoàn toàn không tưởng gây họa thượng thân, nhưng mà đang chờ đợi một đoạn thời gian sau, Hoa Hoa phát hiện trừ bỏ tìm kiếm những cái đó thư tín ngoại, quân đội giống như cũng không có làm cái gì chuyện khác, bọn họ thái độ tựa hồ tương đối ôn hòa. Cho dù đối bọn họ che giấu cái gì, bọn họ tựa hồ cũng sẽ không bào căn vấn đề, cái này làm cho Hoa Hoa dần dần buông xuống cảnh giác. Cũng làm nàng đối chính mình phía trước phiên đến những cái đó thư tín sinh ra thật lớn tò mò, vài thứ kia đến tột cùng là cái gì mới khiến cho nhiều người như vậy hứng thú. Dựa vào chính mình thân phận, Hoa Hoa hướng mấy cái quân đội người hỏi thăm một chút. Những người đó thấy là Hoa Hoa cái này ưu tú sinh viên tốt nghiệp, cho nên đảo cũng cùng nàng nói chút sự tình, chẳng qua bọn họ phần lớn đều là dùng có chứa chút bát quái ngữ khí nói, nghe nói là quân đội một cái rất lợi hại tướng quân, hắn tựa hồ đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Hoa Hoa lòng hiếu kỳ bạo lều, cứ việc cái kia quân nhân nói rất mơ hồ, nhưng là nàng càng thêm muốn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà liền ở ngay lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ lại đã xảy ra khắc khẩu thanh, lại bắt đầu Hoa Hoa nhỏ giọng nói thầm, như vậy nhật tử đến tột cùng khi nào là cái đầu? Áo lai đế quốc nội trị an gần nhất bắt đầu càng ngày càng kém lên, rốt cuộc áo lai đế quốc bên trong gần nhất vẫn luôn ở vội vàng nội đấu. Hết chương.